Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 938, 938. Chương 938 chuẩn bị tiệc cưới, các nơi cùng khánh, hoàng huynh, người đã đến rồi, dục vương phòng truyền ra thanh thúy châu viên thanh âm, là Phượng Ngôn dục tỉnh, phàn bá chạy nhanh làm thượng vương bên ngoài chờ một lát. Hắn tắc nhích người vào nhà hầu hạ vương ra rời giường chỉnh mang, nửa khắc chung sau. Phượng Ngôn dục cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Một cái mang kim sắc mặt nạ, ngoại khoác một kiện màu đen trồn áo lông cừu nam nhân ngồi ở trên xe lăn, phàn bá ở phía sau nắm xe. Lăn bắt tay, đem vương ra đưa ra phòng, hoàng đệ. Tin tức tốt, bổn vương người vừa mới truyền lời tới. Phụ hoàng đã hạ lệnh phế thái tử. Phượng Kình Lan nhân tạo phản bị đưa vào địa lao. Phế thái tử, giam giữ nhập lao. Phượng Ngôn dục mặt nạ hạ giữa mày thực hiện được mà thư khai. Chúc mừng hoàng huynh trở thành tiếp theo vị chữ quân. Phượng thượng phác hắc hắc tương đương, cười to. Hoàng đệ, loại này lời nói cũng không thể nói bậy a. Ha ha ha, Phượng Kình Lan mới vừa xuống ngựa. Hơn nữa hắn vẫn là nhân ý đồ tạo phản hạ vị, làm đế hoàng người lòng nghi ngờ cực đại. Thượng vương một đảng người hiện tại không thể làm bất luận cái gì sự. Đề phòng đế hoàng hiểu lầm thượng vương một đảng cũng muốn nhân cơ hội đoạt vị, chẳng qua thượng vương ở dân gian danh dự lớn nhất. Đời kế tiếp thái tử, cực đại khả năng chính là Phượng Thượng Phác. Bọn họ hiện tại trộm mà cao hứng là được, nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Hoàng đệ liền chờ hoàng huynh lại truyền tin tức tốt tới. Phượng Ngôn dục cong cong môi, huynh đệ. Hai người chè chén hồi lâu. Bởi vì Phượng Ngôn dục thân thể đã là khôi phục. Phượng Thượng Phác chính là làm Phượng Ngôn dục một ly một chén rượu hảo bồi. Xa ở La Sát Minh điện tổng điện lâu tiêu. Thu được cấp dưới bẩm báo tới tin tức. Phượng Cuồng đế hoàng phế thái tử. Phượng Kình Lan đã bị đại tướng áp nhập đại lao. Lộc ưng. Phái người đi đại lao kiếp người. Xây dựng ra là thái tử ám tuyến đem người cứu ra biểu hiện giả dối. Phượng Kình Lan đã phế đi. Liền tính hắn ở đại lao biến mất. Mấy tháng sau liền sẽ bị thế nhân quên đi. Phượng Hoàng Ý cũng sẽ không điều người đi tìm một vị phế thái tử. Lộc ưng tiếp lệnh. Theo sát Trăm Hạo lóe vào tầm cung. Chủ tử. Các nơi tiệc cưới đã thiết hảo. Liền kém chúng ta tổng điện không có bố trí. Liên Thanh đồng ý lâu tiêu cầu hôn sau. La Sát Minh điện các nơi cứ điểm đều xuống tay làm hỷ sự, vừa lúc mùa đông đã qua. Nghênh đón vạn vật sống lại ngày xuân. Đầu nguyệt có ngày lành. Liền ở cuối tháng 27, hôm nay đã là 24. Còn có 3 ngày thời gian. Truyền lệnh đi xuống. Tổng điện ngày mai xuống tay giả dạng hôn đường. Là, Trăm Hạo khóe miệng hơi hơi dơ lên. Thế hắn chủ tử cảm thấy vui vẻ a. Chủ tử rốt cuộc có thể đem phu nhân cưới tiến ra môn. Cũng rốt cuộc có thể khai trai a. Tầm cung kim môn bị người đẩy ra. Liên Thanh lôi kéo Tiểu Nghê Thường tay đi đến. Nhìn trên giường nằm nghiêng yêu nghiệt. Trong tay giơ một chén rượu hương tùy ý dược nhưỡng. Ngươi hủ độc, còn không có tìm đủ dược liệu chữa khỏi sao. Nhìn lâu tiêu mỗi ngày uống rượu như uống dược. Liên Thanh không thể không thấy hắn lo lắng, lâu tiêu lắc lắc đầu. Còn không có gom đủ tin tức, hủ độc giải dược giao từ sư phó siêu tầm. Cửu Thiên Đại Lục cũng không có người tới bẩm báo việc này, Nghê Nhi. Chính mình lên giường ngủ, lâu tiêu ra tiếng tống cổ rất Tiểu Nghê Thường, vốn dĩ phải cho cô gái. Nhỏ này đơn độc ban một tòa cung điện, nhưng là Liên Thanh không đồng ý. Cô gái nhỏ lại sợ hãi chính mình ngủ. Dần ra, đều cùng nhau trụ thói quen, Tiểu Nghê Thường ngẩng đầu nhìn nhìn tỷ tỷ. Thấy tỷ tỷ chiều nàng cười nhạt gật đầu, liền tung ta tung tăng mà cởi giày bò lên trên giường, Thanh Thanh. Lại đây ta nơi này. Lâu tiêu ở Nghê Thường tới gần trước đã đi xuống giường. Đi đến bàn trang điểm trước, Liên Thanh khó hiểu mà đi hướng bàn trang điểm. Theo lâu tiêu chỉ ý ngồi xuống bàn trang điểm trên ghế, đại hôn nhật tử. Định ra tới. Hết chương.